Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 332, nguyền rủa. Cho nên, liên quan tới Bạch Hùng sự tình cũng rất rõ. Cũng chính bởi vì hắn đem chính mình che đậy tại cái kia cái gọi là truyền thừa người, ý chí bên ngoài, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Không phải khẳng định sớm đã bị hấp thu hết. Mà hắn từ cái kia không có chút nào hy vọng thí nghiệm chàng bên trong trốn tới. Phế đi bao lớn khổ tâm, hy sinh đều ít đồng bào, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có người sẽ biết. Tóm lại tại lần kia đại quy mô bạo động về sau, truyền thừa đề án bị kết thúc, tất cả phụ thuộc cá thể bị toàn bộ hấp thu, chỉ để lại một cái, Bạch Hùng, gánh chịu lấy tất cả mọi người kỳ vọng. Trốn thoát bất quá chỉ là trốn tới. Sự tình chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Truyền thừa lực lượng là không cách nào xóa đi. Nó sẽ một mực dây dưa Bạch Hùng. Loại lực lượng này sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu tán. Sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Cho nên hắn vừa mới đem dây chuyền lấy xuống. Thân thể của mình cũng đã bắt đầu phân giải đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. À, đến nơi đây có thể sẽ có người hỏi, cái kia Bạch Hùng rời đi dây chuyền hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn vì cái gì không chính mình mang theo dây chuyền tiến lên xử lý mẫu trùng đâu? Vấn đề này hỏi thật hay, nó nguyên nhân chính là người ta Trần Tiếu liều mạng vô địch thời gian cùng hai viên bao con nhộng. Năng lực tái sinh đều tốt treo chết mất, mặc dù Bạch Hùng thân thể cường tráng. Nhưng là thật muốn để hắn đi đến sông, cái kia nhất định là chết ở nửa đường. Lại nói, Trần Tiếu có thể toàn tâm toàn ý đối phó bầy trùng. Cũng là bởi vì Bạch Hùng kiềm chế mấy cái kia cự tinh kiến lính. Trần Tiếu nhưng không có bản sự này. Đến lúc đó, cái kia hai to con hướng mẫu trùng phía trước quét ngang. Lại thêm càng ngày càng nhiều bầy kiến. Chỉ còn nước chờ chết như vậy sau cùng nghi vấn. Trần Tiếu lại là làm thế nào biết những này đây này? Trên thực tế, hắn cũng không biết Bạch Hùng thân thế. Càng không biết hắn từ xuất hiện trên thế giới này một khắc này liền đã cùng hội ngân sách quấn quýt lấy nhau. Hắn chỉ biết là Bạch Hùng hẳn là đang gạt cái gì. Đồng thời, hắn nắm giữ một cái có thể che đậy hội ngân sách dò xét đồ chơi. Bằng không, hắn từ khi ca thị khu nghiên cứu xây lại về sau, vẫn cùng phân liệt giả, ngẫu đứt tơ còn liền. Sớm đã bị phát hiện vô số lần, mà hắn mang theo tống tuyền trong nhà mình đã móc ra dây chuyền đồng thời sử dụng. Cái kia Trần Tiếu có ngốc cũng có thể đoán được, cái kia che đậy dò xét đồ vật chính là dây chuyền a. Tốt, nói đến đây, cũng giải thích không sai biệt lắm. Như vậy ánh mắt trở lại Trần Tiếu bên này. Giờ phút này, theo người đưa thư, chuyển di, ba người cũng trong nháy mắt liền đi tới y tá ra môn bên ngoài. Trần Tiếu tự nhiên là nhận biết nơi này, cho nên không nói hai lời đẩy cửa phòng ra. Ân quả nhiên vẫn là không khóa. Về sau cùng người đưa thư hai người dắt lấy Bạch Hùng liền đem nó kéo đi vào. Mà giờ khắc này, trong phòng khách vẫn như cũ loạn thất bát tao, y tá cũng không có đi ra, đoán chừng lại nấp tại trong phòng ngủ ngủ ngon. Đang lúc người đưa thư chuẩn bị xông vào phòng ngủ đi gọi tỉnh nàng thời điểm, đột nhiên cửa mở, y tá hoảng sợ trừng mắt còn có chút tơ máu con mắt. Rõ ràng chính là đột nhiên bởi vì chuyện gì bỗng nhiên bừng tỉnh, ai thụ thương rồi? Nàng rất hốt hoảng hỏi. Người đưa thư sửng sốt một chút, hắn chưa hề thấy qua y tá loại vẻ mặt này, bởi vì bất luận là thương nặng cỡ nào, y tá đều sẽ hời hợt tùy tiện nói vài câu, về sau đem người bị thương ném ở phòng khách liền xong việc. Mà lần này nàng lại biểu hiện mãnh liệt như thế, lập tức y tá ánh mắt liền vượt qua Trần Tiếu cùng người đưa thư, nhìn về phía nằm dưới đất Bạch Hùng. Hắn là ai? Y tá nếp gấp lông mày hỏi, cũng bước nhanh đi tới. Bạch Hùng, người đưa thư đáp lời, mặc dù các ngươi chưa thấy qua, bất quá ngươi khẳng định biết đến. Y tá nhẹ gật đầu, nguyên lai chính là hắn a, làm sao lại cái dạng này? Nàng do dự một chút, hẳn là không biết nên như thế nào biểu đạt Bạch Hùng thời khắc này trạng thái. Về sau cúi người xuống, lấy tay sờ lấy Bạch Hùng cái kia dọa người thân thể. Thế nào? Rất nghiêm trọng a? Người đưa thư hỏi, nghiêm trọng không? Đều bộ dáng này, ngươi nhìn không ra a? Y tá có chút tức giận nói xong, người đưa thư có chút mộng. Thế nhưng, trị liệu loại thương thế này ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Ta có mấy lần nửa người đều đè ép, ngươi cũng không khẩn trương như vậy qua a? Cái này không giống nhau. Y tá lắc đầu nói, người loại kia thương nặng hơn nữa cũng chỉ là vật lý phương diện tổn hại mà thôi. Mà hắn lại là một loại kéo dài, không cần cái gì tiếp xúc, nàng không có nói tiếp. Tựa hồ là tìm không thấy cái gì từ để diễn tả. Nguyên rủa, Trần Tiếu do dự một chút, thay nàng giải thích nói, đúng, nguyên rủa. Y tá lập tức giải khai nghi hoặc, nhưng hắn là thế nào biến thành cái dạng này? Trần Tiếu xoa cằm, nguyên nhân khả năng chỉ có chờ đến hắn sau khi tỉnh lại mới có thể biết. Thật không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng à, bất quá ngươi luôn sẽ có biện pháp đi. Y tá suy, nghĩ một cái, đem hắn đem đến trong bồn tắm. Nàng hô, sau đó liền nhanh chóng quay người đi đến phòng bếp. Lại một đám bát đĩa bên trong một trận xoay loạn, người đưa thư còn không có làm sao kịp phản ứng, dù sao y tá nói cái gì hắn thì làm cái đó. Thế là liền tranh thủ thời gian bắt lấy Bạch Hùng, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó trong phòng tắm liền truyền ra ầm một tiếng vang trầm. Lúc này y tá cũng tại nồi bát bầu trong chậu tìm được một cây đao, liền vội vã chạy hướng phòng tắm. Trần Tiếu cũng tranh thủ thời gian đi theo. Phòng tắm Bạch Hùng đã nằm khắp nơi trong bồn tắm. Người đưa thư đang cố gắng đem bên trong không tắm giặt quần áo bít tất lôi ra ngoài ném trên mặt đất. Còn thừa hai người đẩy cửa vào. Y tá không nói hai lời, giơ tay chém xuống. Đạo cụ trực tiếp đâm vào chỗ cổ tay của chính mình. Cái này cũng chưa tính, nàng còn không ngừng vừa đi vừa về xoa động lên, ra sức để vết thương càng sâu một chút, thẳng đến phát ra ma sát xương cốt lúc chói tai, két két âm thanh. Mà máu tươi cũng từ cái kia trong vết thương không ngừng phun ra ngoài, văng khắp nơi tại Bạch Hùng trên thân. Nhưng là bởi vì hồi phục năng lực quá mức cường đại, cho nên máu tươi tốc độ chảy trở nên càng ngày càng chậm. Giúp ta một chút, phải dùng máu của ta đem hắn bao trùm lên đến. Y tá có vẻ hơi lo lắng hô. Vừa dứt lời, Trần Tiếu một cái bước xa vọt tới, túm lấy đoạn đao, vung tay lại, thuận y tá sau tai trực tiếp thọc đi vào. Lưỡi đao cắm thẳng nhập hơn phân nửa. CMN, một bộ này động tác bây giờ tới quá đột ngột. Giới là người đưa thư biết y tá sẽ không chết đi, cũng bị một đau này khi thế dọa đến ngao một cuống họng. Mà liền tại cái này một cuống họng quay người bên trong, Trần Tiếu đã đem y tá cả nửa người thô bạo ấn vào trong bồn tắm. Trong tay lưỡi đao mưu đủ sức mạnh từ sau tay từ trên xuống dưới đào ra một đạo kinh dị dọa người. Lỗ hổng lớn, chỉ một thoáng, máu tươi trực phún lều đỉnh. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp Trần Tiếu sắc mặt bình tĩnh đem đao hướng sau lưng cong lên, đem im tá đầu xoay một vòng, một cái tay muốn thân mệnh đỉnh lấy máu phun, phốc, một cái gắng gượng cắm vào vết đao bên trong. Cũng không biết cầm cái gì, nửa người đều căng thẳng chợt hướng ra kéo một cái. Lập tức, máu chảy càng là hung mãnh như cao áp súng bắn nước đồng dạng. Đừng nói là bồn tắm lớn, phun toàn bộ phòng tắm rửa đều rơi ra huyết vũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.